lại không ngờ rằng người ta là hồng trưởng lão của cửu đại thiên môn. Không coi y ra gì. Nói đánh là đánh. Nói mắng là mắng. Thẩm phán đình. Hình bộ đài. Nhược lô ngục là cơ quan quyền lực của cửu đại thiên môn. Tượng trưng cho giới luật của cửu đại thiên môn. Giống như lời hồng liệt hỏa. Cho dù là bản thân lão cũng không dám giễu võ dương oai như vậy trước đại môn nhược lô ngục. Cửu đại thiên môn hết sức oai phong. Thống trị cả phe chính đạo. Nhưng tất cả đều hành sự theo giới luật. Không để rối loạn quy củ. Nếu thật sự Vi Phụng Hiếu có tài năng. Có thể nhìn thấu nhân quả bên trong. Vậy y sẽ không được hồng liệt hỏa chọn làm con rối để thống trị Vu Hồi Sơn. Bởi vì bản thân Hồng Liệt Hỏa không phải là người đa mưu túc trí. Nếu tìm người mưu kế sâu xa, lão cũng ngại rằng mình không trị nổi. Vì vậy lão chọn lựa bộ hạ cũng là ngoan ngoãn nghe lời, không quá thông minh. Những năm vừa qua Vi Phụng Hiếu hơi bành trướng kiêu căng một chút. Rốt cuộc bị 20 tát tai rơi từ trên mây xuống đất. Thê thảm vô cùng. Dù Hồng Liệt Hỏa đi rồi, nhưng Vi Phụng Hiếu cũng hiểu. Nhược lô ngục không phải là chỗ mà mình có thể giễu võ dương oai. Cho dù tức tối đến mức nào, cũng phải đành chịu vậy. Đệ tử của y đã chết mất một tên. Chỉ còn y và An Tích Linh. Hai thầy trò bất kể thế nào cũng không phải là đối thủ của bọn Diệp Niệm An cùng Vũ La. An Tích Linh bên cạnh bàng hoàng ngơ ngác một lúc lâu. Lúc trước cho rằng Thanh Ngọc Cung khí thế ngất trời không ai dám chọc. Rốt cuộc chứng kiến sư phụ ăn 20 tát tai hoàn toàn tỉnh ngộ. Mới biết sư tôn mình bất quá cũng chỉ là chó giữ nhà. Còn mình còn thua cả chó giữ nhà. Ngay cả chủ nhân của mình cũng không dám càn rỡ trước cửa Nhược Lô Ngục. Mình và sư phụ vừa rồi làm ầm ĩ một phen. Nói thật ra 20 tát tai vừa rồi là Hồng Liệt Hỏa đã bảo vệ sư đồ bọn chúng. Coi như trừng phạt nhẹ một chút. Cho qua chuyện này. Vi Phụng Hiếu không nói nửa lời. Xoay người rời đi. An Tích Linh vội vàng cõng thi thể sư huyên Lý Dung lên lưng. Thuận tay xách tên người hầu nửa sống nửa chết dưới đất lên. Nhanh chóng đuổi theo. Vi Phụng Hiếu đi được vài bước bỗng nhiên xoay đầu lại, giọng mất tự nhiên. Các ngươi, nói với Thác Bạc Thao Thiên, nếu còn muốn cưới con gái của ta, 10 ngày sau hãy xuất hiện ở Vu Hồi Sơn. Có lẽ là y muốn nói ra những lời này với giọng điệu không chút khách sáo. Nhưng bị Hồng Liệt Hỏa dạy dỗ một phen cho nên không dám làm càn nữa. Rốt cuộc cũng đè nén được lửa giận trong lòng. Nhưng giọng nói cũng không khá hơn chút nào. Dứt lời, Vi Phụng Hiếu cũng không để ý tới mọi người đang ngạc nhiên, xoay người rời đi. Vũ La ngơ ngác một lúc mới kịp phản ứng. Dù mình và Thác Bạc Thao Thiên thân như huyên đệ, nhưng cũng không biết tình huống trong nhà của Thác Bạc Thao Thiên thế nào. Mà con gái của Vi Phụng Hiếu có quan hệ thế nào với Thác Bạc Thao Thiên, mọi người càng không hiểu rõ. Chỉ có Diệp Niệm An không nói nửa lời. Xoay người trở về. Diệp Thanh Quả nhìn Vũ La với ánh mắt hơi khác thường. Vốn nàng định tới xem náo nhiệt. Nhưng bất ngờ nhìn thấy Vũ La đại phát thần uy. Trong lòng cũng không biết làm sao. Chỉ là cảm thấy vui rạo rực. Dường như Vũ La càng oai phong, nàng lại càng cao hứng. Nhưng không nghĩ qua chuyện này có liên quan gì tới mình. Diệp Niệm An đi rồi, Diệp Thanh Quả cũng chỉ có thể lưu luyến ở lại được thêm một lúc rồi cũng phải trở về. Nàng ngập ngừng do dự muốn nói gì đó với Vũ La. Nhưng không biết nên nói gì. Cuối cùng liếc nhìn Vũ La. Cảm thấy buồn bực. Ngươi cũng không biết chủ động tới nói chuyện với người ta. Diệp Thanh Quả khẽ dậm chân. Hai má nổi lên hai đóa mây hồng. Lại sợ người khác nhìn thấu tâm sự của mình. Vội vàng đuổi theo Diệp Niệm An. Vũ La không chú ý tới Diệp Thanh Quả, bởi vì hắn nhìn ra sắc mặt của Diệp Niệm An có vẻ khác thường. Nghĩ kỹ một chút, trong chuyện vừa rồi rõ ràng Diệp Niệm An không hề thoái nhượng chút nào. Thậm chí trước khi lão ra khỏi Nhược Lô Ngục đã báo cho trưởng lão hội, cho nên Hồng Liệt Hỏa mới xuất hiện vô cùng đúng lúc. Nói cách khác, ngay từ đầu Diệp Niệm An đã muốn làm lớn chuyện này, như vậy không hợp với tính cách ngày thường của lão. Lão già này giảo hoạt chẳng khác hồ ly, ngày thường lại thích làm ra vẻ bí hiểm, hết thảy nắm chắc trong tay. Nếu không có nguyên nhân đặc biệt gì, ít lão cũng sẽ không hiển lộ phong mang như vậy. Vũ La thoáng động trong lòng, bèn lặng lẽ đi theo. Diệp Thanh Quả phát hiện sắc mặt ra ra không tốt, bèn rón rén cẩn thận theo sau, trong lòng vẫn thầm oán hận. Đầu nàng đang ảo tưởng hình dáng một Vũ La vô cùng bé nhỏ. Còn tiểu công chúa Diệp Thanh Quả cao to khổng lồ. Chỉ vào tiểu Vũ La ở trách một chàng. Nói ra hết thảy oán hận trong lòng. Sau đó lửa giận của Diệp Thanh Quả cũng tiêu tan. Cảm thấy thư thái trở lại. Bèn híp mắt cười một tiếng. Hai mắt ngây thơ trong suốt như nước hồ thu. Ngươi theo ta làm gì? Diệp Niệm An phía trước chắp tay sau lưng bỗng nhiên tức giận hỏi một câu. Diệp Thanh Quả vô cùng sửng sốt. Ta không theo ra ra thì theo ai? Ta là cháu ruột của ông mà. Thình lình Diệp Niệm An quay lại, nhưng lại không nhìn Diệp Thanh Quả. Diệp Thanh Quả theo bản năng quay đầu lại. Nhất thời bị dọa cho sợ đến nỗi dựng đứng tóc gáy. Vũ La giống như hồn ma bóng vừa âm thầm lặng lẽ đi theo sau nàng. Nhất thời nàng có tật giật mình. Có cảm giác như bí mật trong lòng mình đã bị người ta nhìn thấy. Nhanh chóng vù một cái phóng tới nếp sát vào người Diệp Niệm An. Giống như gà con chui xuống cánh gà mẹ. Bất quá trong lòng Diệp Thanh Quả đột nhiên cảm thấy ngọt ngào, chẳng lẽ là hắn vì mình mà tới. Vũ La thở dài hỏi. Rốt cuộc giữa Thác Bạc Thao Thiên và Vi Phụng Hiếu xảy ra chuyện gì? Diệp Niệm An suy nghĩ một chút, sau đó mới nói. Đi theo ta. Vũ La theo ở phía sau không nói một lời. Diệp Thanh Quả dọc theo đường đi cúi đầu nhìn mũi hài thêu màu xanh lá mạ của mình. Dường như sinh linh đầy đất, còn nàng có lòng Bồ Tát nên sợ mỗi bước đi của mình sẽ giẫm chết những sinh vật vô tội kia. Diệp Thanh Quả chờ Vũ La lên tiếng nói. Nhưng dọc đường đi Vũ La tâm sự trùng trùng. Cơ hồ quên mất bên cạnh mình còn có một thiếu nữ ngây thơ khả ái. Sau khi vào Vọng Sơn Các, Diệp Niệm An nói với cháu gái mình. Nha đầu đi pha ấm trà. Diệp Thanh Quả tức giận bỏ ra ngoài. Chỉ chốc lát sau trở lại. Đặt mạnh bình trà xuống bàn. Chu Cao đôi môi xinh xắn. Diệp Niệm An thấy vậy sửng sốt hỏi. Hôm nay có chuyện gì vậy? Vũ La tiến lên rót hai chén trà. Diệp Niệm An cũng vì có chuyện trong lòng nên không chú ý. Tiện tay bưng lên uống một ngụm. Nhất thời phun ra ngoài. Tại sao dùng nước lạnh pha trà? Diệp Thanh Quả nấp sau cửa nhìn trộm cười thầm không dứt. Diệp Niệm An không có cách nào với cháu gái mình. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn về phía Vũ La cười khổ. Phải nói rằng mặc dù ngươi và Thác Bạc Thao Thiên không phải là thân huyên đệ, nhưng còn hơn cả thân huyên đệ. Nói với ngươi chuyện này cũng không có gì. Diệp Niệm An khẽ búng ngón tay, một luồng lửa nhỏ bay ra bao phủ bình trà, rất nhanh đã sôi lên sùng sục. Diệp Niệm An khuấy trà trong bình, sau đó châm lại cho hai người, chậm rãi nói. Con gái của Vi Phụng Hiếu tên Vi Thanh Thanh chính là hôn thê định ra từ nhỏ của Thác Bạc Thao Thiên. Vũ La giật mình kinh hãi, chợt đứng bật dậy. Diệp Niệm An cười khổ. Ngươi đừng nôn nóng, hãy nghe ta nói hết. Ngươi biết gia gia của Thác Bạc Thao Thiên là ai rồi chứ? Nếu Diệp Niệm An hỏi như vậy, hiển nhiên không phải là hạng người vô danh. Mà Thác Bạc cũng không phải là một cái họ phổ biến. Cả tu chân giới này chỉ có Vũ La bất giác dùng mình, chẳng lẽ là từ hôn trung, chương 152. Từ hôn trung, Vũ La trầm giọng hỏi, chẳng lẽ là Đoạn Long Sơn chủ thác Bạc Nhạc? Diệp Niệm An chậm rãi gật đầu. Không phải là lão thì còn ai? Phụ thân thác Bạc Thao Thiên chính là thiên tá bá kiếm thác Bạc Thôn Vân, 30 năm trước ngang trời xuất thế. Đồng tử Vũ La chợt co rút lại, Diệp Niệm An mãi đắm chìm trong hồi ức, cũng không chú ý tới điểm này. Thác Bạc Thôn Vân là trưởng tử vợ cả thác Bạc Nhạc, vốn hẳn được thừa kế bá nghiệp Đoạn Long Sơn. Nhưng thác Bạc Thôn Vân trở mặt với phụ thân mình cũng vì một nữ nhân. Thác Bạc Nhạc đã định ra một mối hôn nhân môn đăng hộ đối cho nhi tử của mình. Nhưng không ngờ thác Bạc Thôn Vân đã đem lòng yêu thương một nữ nhân nơi thế tục. Cả đời thác Bạc Nhạc vốn chuyên quyền độc tài, làm sao có thể cho phép nhi tử trái ý mình. Về danh nghĩa, nếu thác Bạc Thôn Vân không chịu thành thân theo sự an bày của lão, sẽ không cho y thừa kế gia nghiệp Đoạn Long Sơn. Thác Bạc Thôn Vân cũng bướng bỉnh như lừa, không thừa kế thì không cần nữa, bèn mang nữ nhân thế tục kia rời khỏi Đoạn Long Sơn. Thác Bạc Nhạc tức tới nỗi không thừa nhận đứa con này nữa. Khi đó Thanh Ngọc Cung ở Vô Hồi Sơn vẫn chỉ là một thế lực nhỏ. Lúc ấy đắc tội với một đại phái nhất lưu là Tiến Ngọc Sơn Trang. Năm đó Tiến Ngọc Sơn Trang gần với Cửu Đại Thiên Môn. Muốn tiêu diệt một Thanh Ngọc Cung nho nhỏ chỉ cần giơ tay nhấc chân mà thôi. Thác Bạc Thôn Vân cùng nữ nhân thế tục kia ẩn cư ở gần Vô Hồi Sơn. Vi Phụng Hiếu bèn chạy tới cửa van xin. Khi ấy thác Bạc Thao Thiên vừa mới ra đời, Vi Phụng Hiếu mặt dày hứa gả nữ nhi của y lúc ấy cũng vừa mới ra đời cho thác Bạc Thao Thiên. Bản thân thác Bạc Thôn Vân cũng bị hôn ước do phụ mẫu định trước làm hại, cho nên không chịu định trước hôn sự cho nhi tử mình. Thế nhưng Vi Phụng Hiếu ngày ngày tới cửa dây dưa níu kéo. Thác Bạc Thôn Vân biết tâm tư y, không chịu đáp ứng hôn sự này. Nhưng bị y làm phiền không dứt, đành phải xuất thủ tương trợ. Vốn Vi Phụng Hiếu muốn thông qua thác Bạc Thôn Vân tạo quan hệ với Đoạn Long Sơn. Nhưng lúc thác Bạc Thôn Vân tới Vô Hồi Sơn, lại chỉ có một mình một kiếm. Lúc ấy Vi Phụng Hiếu thất vọng vô cùng, cho nên đối xử với thác Bạc Thôn Vân không mặn mà cho lắm. Nhưng không ngờ thác Bạc Thôn Vân khoanh chân ngồi trước sơn môn Thanh Ngọc Cung, trường kiếm đặt ngang đùi. Từ lúc mặt trời lên cho đến khi gác núi, Tiến Ngọc Sơn Trang trước sau phái tới 24 cao thủ có thể hủy diệt Thanh Ngọc Cung vài chục lần. Nhưng không có một người nào có thể vượt qua kiếm của y tiến vào Thanh Ngọc Cung. Tiến Ngọc Sơn Trang biết khó mà lui, nói rằng nể mặt thác Bạc Thôn Vân. Lúc ấy Vi Phụng Hiếu mới biết thực lực chân chính của thác Bạc Thôn Vân. Nhất thời cung phụng thác Bạc Thôn Vân giống như tổ tiên của mình, cố ý muốn cho hai nhà thành thân. Vốn thác Bạc Thôn Vân không đáp ứng, nhưng mẫu thân thác Bạc Thao Thiên lại nghĩ rằng phu quân mình ở bên ngoài một thân một mình, có chuyện gì xảy ra cũng không có ai giúp đỡ, rốt cuộc cũng không ổn. Cho nên nàng đứng ra làm chủ hôn sự này, coi như tìm cường viện trong tương lai cho thác Bạc Thao Thiên. Vi Phụng Hiếu vui mừng quá đỗi. Lúc ấy thông báo khắp thiên hạ, Thanh Ngọc Cung cùng thác Bạc gia đã định hôn sự. Cũng nhờ có chuyện này, Thanh Ngọc Cung mới được người đời biết tới. Cũng nhờ như vậy, Hồng Liệt Hỏa mới biết trên đời này còn có tồn tại một thế lực như Thanh Ngọc Cung. Từ đó có thể thấy được thác Bạc Thôn Vân trợ giúp Thanh Ngọc Cung nhiều tới mức nào. Sau đó Diệp Niệm An bất giác thở dài. Vào năm thác Bạc Thao Thiên 3 tuổi, thác Bạc Thôn Vân một mình tiến vào Nam Hoang, chết trong tay Nam Hoang đế quân Thôi Sán. Tin này truyền ra, mẫu thân thác Bạc Thao Thiên cũng tự tử theo lang quân. Từ đó thác Bạc Thao Thiên trở thành cô nhi. Bất quá không chịu nhận đãi ngộ của thác Bạc Nhạc. Nhưng dù sao y cũng là máu mủ họ Thác Bạt, cho nên Thác Bạt Nhạc mới phái người đưa y tới Nhược Lô Ngục. Diệp Niệm An nặng nề lắc lắc đầu, không chú ý tới vẻ mặt Vũ La bên cạnh càng ngày càng trở nên kỳ quái. Nếu nói một người nào mà tiền kiếp Vũ La kính nể nhất, Thác Bạt Thôn Vân chắc chắn được tính là một. Tuổi còn trẻ đã trở thành đại năng, quan trọng nhất là y dám yêu dám hận. Vì ý trung nhân của mình mà bất chấp thân phận, không tiếc trở mặt cùng gia tộc. Phu thê hai người tới ẩn cư ở một trấn nhỏ dưới Vô Hồi Sơn. Đây là chuyện mà tiền kiếp Vũ La vô cùng hâm mộ. Lúc ấy hắn thường xuyên nhớ tới dáng người thon dài, một thân sắc phục thần bộ, phong thái hiên ngang oai hùng của Tốc Mục Thanh, nhưng không thoát được sự trói buộc dịu dàng của Tống Kiếm Mi. Trên phương diện này, hắn vẫn thiếu quyết đoán. Mà Thác Bạt Thôn Vân vì ý trung nhân của mình, dám xâm nhập Nam Hoang. Lòng can đảm như vậy là nguyên nhân khiến cho Vũ La khâm phục. Kể cả Diệp Niệm An, không ai biết được nguyên nhân Thác Bạt Thôn Vân tiến vào Nam Hoang. Lúc ấy, Nam Hoang đế quân Thôi Sán đã trở thành kẻ bất khả chiến bại. Ngay cả trưởng môn Lâm Tuyệt Phong của Cửu Nghi Sơn cũng phải gãy giáo quay về. Bị mù một mắt, phe chính đạo còn ai dám tiến vào Nam Hoang nữa. Thác Bạt Thôn Vân tự biết tu vi của mình không bằng Lâm Tuyệt Phong, nhưng y vẫn đi. Thác Bạt Thôn Vân vẫn là một mình một kiếm, khoanh chân ngồi trên một ngọn tuyệt phong ở nơi giáp giới giữa Nam Hoang và Trung Châu. Trường kiếm gác ngang đùi, gió núi thổi qua, mái tóc y phất phơ theo gió, tịch mịch vô cùng. Yêu ngồi trên ngọn tuyệt phong kia ba ngày mới gặp được Thôi Sán. Lúc ấy Thôi Sán cũng không coi Thác Bạt Thôn Vân ra gì, vốn không muốn tới gặp y. Thế nhưng tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia ngồi như vậy mãi, rõ ràng là đang khiêu khích. Cho nên Nam Hoang đế quân mới giận dữ chạy tới. Thác Bạt Thôn Vân nói thẳng với hắn: ta muốn giết Duyệt Lệ Danh. Vào ngày mừng thọ 300 tuổi của Duyệt Lệ Danh, y uống tới mức hưng phấn vô cùng, xuất khẩu cuồng ngôn bình phẩm thiên hạ anh hùng. Đương nhiên là y không dám bình phẩm về Thôi Sán, chỉ bình phẩm phe chính đạo một phen. Trong đó nói Thác Bạt Nhạc tệ hại tới mức không thể nào chịu được. Y nói những gì thất phu nhát gan, mua danh chuộc tiếng, tự cho là đúng, đủ các lời xấu xa không chịu được, hạ thấp Thác Bạt Nhạc tới mức không đáng một xu, khiến cho Thác Bạt Nhạc đùng đùng nổi giận. Lúc ấy Thác Bạt Thao Thiên vừa tròn 3 tuổi. Thác Bạt Thôn Vân muốn cho thê tử cùng con nhận tổ quy tông, bèn nghiến răng đi gặp phụ thân mình. Kết quả tính tình phụ tử đối nghịch nhau, chỉ cần nửa lời không hợp đã xảy ra tranh cãi. Thác Bạt Nhạc tức quá phát thệ, nói với con mình chỉ cần y giết chết Duyệt Lệ Danh, lão sẽ thừa nhận dâu con ngay tức khắc. Ý của Thác Bạt Nhạc là trên đời này ai cũng biết Nam Hoang đế quân chuyên bao che khuyết điểm, quyết không cho phép nhân sĩ phe chính đạo tiến vào Nam Hoang. Duyệt Lệ Danh lại có tiếng là rùa đen rút đầu, trốn tránh ở Nam Hoang không ra, không ai làm gì được. Nhưng lão không ngờ Thác Bạt Thôn Vân vì con cùng thê tử, rốt cuộc đi Nam Hoang thật. Nguyên nhân này là do Thác Bạt Thôn Vân nói ra sau khi bị Thôi Sán đánh bại. Thực lực của Thác Bạt Thôn Vân lúc ấy đủ sức đại chiến cùng Duyệt Lệ Danh 300 hiệp, cũng chưa biết hưu chết vì tay ai. Nhưng hiển nhiên trước mặt Thôi Sán, Thác Bạt Thôn Vân vẫn còn kém xa. Nhưng có được ý chí kiên cường, sau khi bị Thôi Sán đánh bại 30 lần liên tiếp, lần nào cũng bị đánh cho phun huyết như mưa, lại còn có thể ương ngạnh đứng lên, hoàn toàn dựa vào ý chí của mình chống đỡ, không có mượn dùng đan dược. Thôi Sán cũng nhìn y bằng cặp mắt khác, hai người cảm thấy mến tài nhau. Thôi Sán bèn nói thẳng với y: đời này y không có khả năng tiến vào Nam Hoang. Sau trận chiến ấy, Thác Bạt Thôn Vân biến mất, tất cả mọi người trên tu chân giới đều cho rằng thiên tá bá kiếm. Thiên tài đang hồi cường thịnh của phe chính đạo đã chết trong tay Nam Hoang đế quân. Chỉ có mình Thôi Sán biết rõ ràng. Lúc ấy hắn không có xếp Thác Bạt Thôn Vân. Sau khi Thôi Sán nói câu nói ấy, bèn xoay người rời đi. Hắn hiểu rất rõ ràng tính cách của Thác Bạt Thôn Vân. Trước khi chưa đánh bại được mình, y sẽ không âm thầm lặng lẽ lẻn vào Nam Hoang. Cho nên chắc chắn ý sẽ trở về khổ tu. Nhưng Thôi Sán tha cho Thác Bạt Thôn Vân, Tuyệt Lệ Danh lại không bỏ qua. Tuyệt Lệ Danh là tiểu nhân đã nhiều năm, làm chuyện này kín như áo trời, Thôi Sán cũng khó bề giải thích. Dù sao lão tử thừa sức giết chết y, các ngươi nói là ta giết, vậy chính là ta giết. Nhưng hiện tại, Vũ La thầm thở dài, khẽ lắc lắc đầu. Năm xưa Vi Phụng Hiếu vô cùng vất vả kết quan hệ thông gia cùng Thác Bạt Thôn Vân. Nhưng sau khi phu thê Thác Bạt Thôn Vân chết đi, Thác Bạt Nhạc lại không có ý mang Thác Bạt Thao Thiên về Đoạn Long Sơn. Trong lòng Vi Phụng Hiếu bắt đầu thầm hối hận. Hơn nữa thời gian gần đây sau lưng Vi Phụng Hiếu có Hồng Liệt Hỏa, Thanh Ngọc Cung phát triển mạnh mẽ vô cùng. Vi Phụng Hiếu tự cho rằng mình không kém Đoạn Long Sơn chút nào. Trong lòng y càng không muốn thừa nhận hôn sự này nữa. Chỉ là vì năm xưa Vi Phụng Hiếu từng tuyên cáo khắp thiên hạ, cho nên không thể dễ dàng trở mặt. Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc y tìm được một biện pháp. Từ trước tới nay Vi Thanh Thanh chưa từng thấy mặt Thác Bạt Thao Thiên. Huống chi trong thời gian qua, bọn người Thanh Ngọc Cung mắt mọc trên trán. Vi Thanh Thanh cũng được một số kẻ trong Thanh Ngọc Cung cố ý lấy lòng, tặng cho danh hiệu Phong Y Tiên Tử. Nàng bèn cảm thấy dung mạo của mình đẹp như thiên tiên, tiên khí lượn lờ. Từ đó sinh ra ý nghĩ với thân phận của bản tiên tử. Một tên ngục tốt dơ bẩn trong Nhược Lô Ngục làm sao có thể xứng đôi. Cho nên lần này hai cha con bày mưu sắp kế. Vi Thanh Thanh lập tức tuyên bố. Kẻ mà mình yêu phải là bậc anh hùng trong thiên hạ. Năm xưa là do phụ thân định ra hôn sự. Nàng không tiện cãi lời. Nhưng mà phải bày ra lôi đài. Nếu Thác Bạt Thao Thiên có thể đánh bại anh hùng thiên hạ, Vi Thanh Thanh nàng mới cam lòng gả cho. Bằng không Thác Bạt Thao Thiên phải tự động tử đi hôn sự này. Ba người Vũ La, Kiều Hổ, Mã Hồng ngồi trong phòng Thác Bạt Thao Thiên. Thác Bạt Thao Thiên cũng vừa mới xuất quan. Một thân linh nguyên tràn đầy, vẫn chưa thể khống chế thành công. Có thể thấy được bằng mắt thường từng đạo linh quang tựa như sợi tơ mỏng manh đang không ngừng vần quanh thân thể y. Tính Mã Hồng vô cùng nóng nảy. Cả phòng không ai nói lời nào. Y lại cảm thấy không chịu nổi. Nâng chung trà lên uống một ngụm. Càng ngày càng cảm thấy không có mùi vị gì. Mã Hồng buông chén trà xuống. Rốt cuộc không nhịn được nữa. Bóp nát chén trà bằng sứ trong tay. Bật thốt. Con bà tên Vi Phụng Hiếu kia quả thật không biết xấu hổ. Năm xưa vội vội vàng vàng muốn kết thân cùng Thác Bạt gia các ngươi. Hiện tại thấy Thác Bạt Thao Thiên ngươi nghèo khổ, lập tức nảy sinh lòng muốn từ hôn. Nhưng lại sợ người đời đàm tiếu, bèn nghĩ ra một chiêu như vậy. Bức ngươi từ hôn còn muốn làm nhục ngươi. Tên khốn này thật là quá đáng. Chúng ta không thừa nhận hôn sự này nữa. Thao Thiên, ngươi lập tức viết thư từ bỏ, không thừa nhận vị tiểu nương tử này nữa, để ta xem còn ai có hứng thú với ả. Từ hôn cùng bị người từ bỏ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng còn chưa chính thức thành thân, nhưng nếu nhà trai sinh lòng bất mãn, vẫn có thể từ bỏ vì hôn thê tương lai. Nếu như bị nhà trai từ bỏ, thanh danh cũng coi như ô uế. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Ma Tử Câm cảm thấy lòng mình nguội lạnh như tro tàn. Ma Tử Câm biết Nam Cung Bảo hận mình thấu xương. Chuyện từ hôn cơ hồ không cần nghĩ tới. cho nên cứ nói thẳng cho Nam Cung Bảo từ bỏ mình. Nàng thật sự không muốn phí lời cùng loại người như Nam Cung Bảo. Lúc này Kiều Hổ khuyên nhủ một câu. Lão Mã, ngươi cũng đừng lắm lời để cho Thao Thiên tính tâm suy nghĩ. Mã Hồng hậm hực ngồi xuống, nghiến răng một cái nói. Sớm biết như vậy, Vũ Nhi ngươi nên ra tay thẳng thắn, nện lão thất phu Vi Phụng Hiếu kia một trận cho hả giận. Thật ra y vẫn tự biết mình không phải là đối thủ của Vi Phụng Hiếu, cho nên mới bảo Vũ La ra tay. Vũ La còn ngang ngược hơn cả Mã Hồng, hắn vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, tuy rằng thái độ bình thản nhưng kiên quyết vô cùng. Thao Thiên, chắc chắn Thanh Ngọc Cung đã có con rể vừa ý. Hơn nữa chắc chắn thực lực tên nọ không kém. Vi Phụng Hiếu nói như vậy là đã chuẩn bị vẹn toàn. Cho rằng ngươi không phải là đối thủ. Hắn ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Nếu là ta, cứ việc lên lôi đài. Đánh cho rể tương lai của chúng răng rơi đầy đất. Phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sau đó tuyên bố từ bỏ nữ nhân kia trước mặt khắp bàn dân thiên hạ. Mã Hồng hai mắt sáng rực, vỗ tay cười to. Đúng đúng đúng, nam tử hán đại trượng phu, phải nên như vậy. Gương mặt vốn vẫn ủ rũ của Thác Bạt Thao Thiên cũng tươi cười. Ta đã biết chắc chắn suy nghĩ của ngươi cũng giống như ta. Ha ha ha. Trong lòng Diệp Niệm An cũng không coi Vi Phụng Hiếu ra gì. Cho nên vừa nghe Vi Phụng Hiếu tới Nhược Lô Ngục, bèn treo cao giá không ra nghênh đón. Vừa ra lập tức làm khó Vi Phụng Hiếu. Vũ La tới mượn Diệp Niệm An một món pháp khí phi hành. Có pháp khí này, từ Nhược Lô Ngục tới Vô Hồi Sơn chỉ mất thời gian nửa ngày. Còn lại 9 ngày, Thác Bạt Thao Thiên tiếp tục bế quan. Toàn thân ý linh nguyên tràn trề, đã tới cực hạn đột phá. Lúc trước bởi vì chuyện này quan hệ trọng đại, bị người gọi xuất quan sớm. Hiện tại y muốn dùng thời gian 9 ngày này dốc hết toàn lực phá quan. Vũ La mười phần tin tưởng Thác Bạt Thao Thiên, không hề nghi ngờ chuyện Thác Bạt Thao Thiên có thể đột phá. Hắn chỉ lo tên tiểu nhân Vi Phụng Hiếu. Nếu Vi Phụng Hiếu đã dám nghênh ngang tới Nhược Lô Ngục như vậy, e rằng trong lòng y đã khẳng định Thác Bạt Thao Thiên không phải là đối thủ của con rể tương lai mình. Với tính cách của Vi Phụng Hiếu, tên nọ nhất định cũng là con cung của đại gia tộc nào đó. Sau lưng quyền thế ngập trời, loại người như vậy có đủ các thủ đoạn, sẽ không bằng vào thực lực chân chính của mình mà so đấu với Thác Bạt Thao Thiên. Thác Bạt Thao Thiên là huyên đệ tốt nhất của Vũ La trên thế gian này. Vũ La không thể không vì y mà hao tâm tôn trí một phen. Sau khi Cửu Long Thôn Nhật nuốt chửng một thân tinh nguyên của Lý Dung, ngưng tụ thành một hạt châu hiện tại Linh Long đang ngậm trong miệng, trên thực tế vẫn chưa luyện hóa. Sau khi Vũ La trở về chỗ ở của mình, bèn tiến vào cung điện cháp gỗ, vận chuyển Cửu Long Thôn Nhật Linh Long nọ nhà hạt châu tinh nguyên ra. Sau đó không ngừng bay lượn xung quanh. Hai sợi râu dài dưới mũi quấn quanh hạt châu, không ngừng tách từng tia tinh nguyên ra, ngưng tụ lên long bích. Đến khi hạt châu tinh nguyên kia chỉ còn lại một nửa, khí tinh nguyên bên dưới đã hóa thành một màng mây mù, bao phủ long bích vào trong. Thình lình Linh Long ngửa mặt lên trời cất tiếng long ngâm, thanh âm trong trèo. Minh đường cung của Vũ La chấn động ầm ầm, nước chảy thành sông, long bích vỡ nát. Sau đó những mảnh vỡ hợp lại trong đám mây mù tinh nguyên kia, dần dần ngưng thật, hóa thành một long sào mờ nhạt không ánh sáng. Long sào này có hình dạng như tổ chim, bất quá cũng không phải do từng cọng cỏ tạo thành, mà là từng chiếc răng thú rất lớn. Hiển nhiên long tộc rất thích cấu tạo như vậy, để có thể tựa vào đó mài vảy trên thân thể của chúng. Long sào vừa mới hình thành có vẻ hơi hư ảo. Linh Long vẫn đang không ngừng tách lấy từng tia tinh nguyên trong hạt châu, sau đó dung nhập vào trong long sào mới sinh. khiến cho long sào càng ngày càng trở nên ngưng thật. Mà hai sợi râu rồng trong lúc hút tinh nguyên của Hạc Châu cũng không ngừng hút lấy khí tinh nguyên trong đó tẩm bổ cho mình. Linh long đang chậm rãi trưởng thành. Tuy rằng Lý Dung cuồng vọng thật, nhưng dù sao theo Vi Phụng Hiếu tu đạo đã mấy chục năm, đã đạt tới cảnh giới cửu cung quảng hạ. Một thân tinh nguyên của y bị Vũ La nuốt chửng, giúp cho Vũ La tăng thêm hơn một cảnh giới. Rốt cuộc Hạc Châu tinh nguyên kia cũng bị luyện hóa hoàn toàn, cảnh giới của Long Sào cũng được củng cố vô cùng vững chắc. Thú Nha Long Sào, thượng, chương 153. Thú Nha Long Sào, thượng, linh long từ chiều dài 5 trượng trước đó, hiện tại đã tăng lên 10 trượng. Một tiếng long ngâm vui vẻ vang lên, nó co rút thân thể của mình lại, chui vào trong long sào. Mỗi một chiếc răng thú trong đó đều dài chừng 30 trượng. Răng mắc khắp nơi. Miệng tổ đủ lớn cho linh long thoải mái chui ra chui vào. Linh long dạo chơi trong tổ vô cùng vui thích, thân thể nó thỉnh thoảng cọ sát vào răng thú tựa như cực kỳ sảng khoái. Vũ La gật gật đầu hài lòng. Tấn thăng cảnh giới long sào cũng tương đương tu sĩ cảnh giới cửu cung hàn xá. Từ một tên đần không biết tu luyện, hiện tại hắn đã tiến vào cảnh giới cửu cung hàn xá. Chỉ mới chưa tới một năm. Nếu nói ra chuyện này không biết sẽ dọa khiếp biết bao nhiêu người. Bất quá Vũ La không hề tự mãn. Tiền kiếp hắn từng được ca tụng là thiên tài không biết bao lần. Với chút thành tựu nho nhỏ hiện tại, tự nhiên hắn không cảm thấy vui mừng. Sau khi giải quyết xong vấn đề này, Vũ La bèn suy nghĩ cách giúp cho Thác Bạc Thao Thiên một tay. Vũ La vô cùng tin tưởng Thác Bạc Thao Thiên. Trong lúc mình đang không ngừng đột phá cảnh giới, Thác Bạc Thao Thiên cũng bế quan liên tục, không ngừng tôi luyện bản thân mình. Lần này Thác Bạc Thao Thiên xung kích cảnh giới cửu cung cung đình, Vũ La tin rằng y nhất định sẽ thành công. Hơn nữa trong những thiếu niên cùng lứa tuổi, hầu như không ai có thể vượt qua Thác Bạc Thao Thiên. Thác Bạc Thao Thiên một thân sát khí, sợi xích huyết quang cùng vẫn thiết trọng kiếm của y hung hãn vô cùng. Nếu nói chiến lực không hề e ngại những đối thủ cùng cấp, nếu Phi Phụng Hiếu chiếu theo quy củ lập lôi đài trung thực, Vũ La cũng sẽ không nhúc tay vào. Nhưng Vi Phụng Hiếu không phải loại người thành thật, Vũ La không thể không đề phòng. Hắn còn đang suy nghĩ tìm cách giúp Thác Bạc Thao Thiên một tay, thình lình trong thiên phủ chi quốc truyền đến một trận dao động. Vũ La thoáng động trong lòng, bèn mở thiên phủ chi quốc ra. Vừa nhìn thấy nhất thời vui mừng khôn xiết. Thì ra đoạn thần chi của Bồng Kinh Thụ Vương đã trưởng thành. Thần chi lóe lên ánh sáng vàng mờ mờ, tràn trề thiên địa linh khí. Mà trên thần chi chỉ còn lại 4 phiến lá. Chúng cũng tranh chấp với nhau giống như thần miêu trước đây. Thắng làm vua, thua làm giặc. Trên 4 phiến thần diệp này, gân lá đã hoàn toàn hóa thành sắc vàng, mà phiến lá vẫn xanh biếc như trước, giống như một màng phi thúy tươi tốt, trông xinh đẹp vô cùng. Vũ La nhìn thấy những phiến thần diệp xinh đẹp này, ý nghĩ đầu tiên này ra trong đầu hắn là tặng cho Cốc Mục Thanh. Dù sao cũng là thiếu nữ, hẳn là nàng rất thích những thứ xinh đẹp như vậy. Nhưng rất nhanh hắn chợt nghĩ rằng, không phải mình đang tìm cách giúp Thác Bạc Thao Thiên một tay. Đây không phải là biện pháp hay sao? Vũ La không phải là kẻ trọng sắc khinh bạn. Hơn nữa chuyện gì cũng có trọng có khinh. Hiển nhiên chuyện của Thác Bạc Thao Thiên quan trọng hơn nhiều. Hắn bèn ngắt thần chi xuống, hái cả 4 phiến thần diệp, sau đó vứt thần chi sang bên. Trong này là thiên phủ chi quốc. Nếu Vũ La không muốn, không ai có thể tiến vào. Cho nên không cần phải cất kỹ bảo bối. 4 phiến thần diệp này là bảo bối hiếm có. Vũ La dám bảo đảm rằng chỉ cần mang 4 phiến thần diệp này đi tìm bất cứ một phù sư nào, có thể đổi được một đạo linh phù mà mình muốn. thậm chí là hai đạo. Muốn luyện chế linh phù, thứ đầu tiên cần lo tới chính là nguyên liệu. Không có nguyên liệu tốt, cho dù năng lực của phù sư hùng mạnh tới mức nào, cũng không thể chế ra linh phù có đẳng cấp cao. Thiên sinh thần thạch, thiên sinh thần mộc, thiên sinh thần cốt, thiên sinh thần ngọc. Từ thấp tới cao chính là những nguyên liệu tốt nhất để luyện chế linh phù. Nếu như có thể tìm được thiên sinh thần ngọc, thậm chí có khả năng luyện chế ra linh phù cực phẩm tương đương với thiên mệnh thần phù. Đương nhiên thiên sinh thần ngọc chính là khả ngộ bất khả cầu, cả tu chân giới hiện nay chỉ có được vài khối. Dù là thiên sinh thần thạch, cả đời rất nhiều phù sư cũng chưa chắc đã tìm được một khối. Phù sư phổ thông đều sử dụng ngọc túy tinh phách làm nguyên liệu luyện chế linh phù, hoặc là ngọc túy cao cấp. Nhưng những thứ này so ra đều kém xa bốn loại nguyên liệu trời sinh kia. Mà thiên sinh thần mộc chính là loại nguyên liệu giống như thần chi thổ vương này. Đương nhiên không chỉ giới hạn trong bồng kinh thổ vương, mà còn ở các loài cây khác. So ra thần diệp vẫn kém thần chi, nhưng cũng là 10 phần hiếm có, không phân cao thấp so với thiên sinh thần thạch. Tài liệu tốt như vậy, Vũ La lại hiểu biết pháp môn thực phù, có thể chế tạo linh phù. Chuyện này khiến cho hắn hết sức chờ mong. Trước đây Vũ La luyện chế những đạo linh phù sát khí, khắc linh văn lên đó là một bộ linh văn quang mang thái dương, tự nhiên uy lực không chê vào đâu được. Nhưng bộ linh văn này ngay cả lão ma đầu cũng sợ như rắn rết, khiến cho Vũ La cũng không dám liều. Chưa biết sau này tốt xấu ra sao, tự nhiên Vũ La không dám đưa cho Thác Bạc Thao Thiên. Hắn còn có một bộ Nam Quân linh văn, còn biết được nhiều loại linh văn khác. Bất quá nếu so chúng với hai bộ linh văn thần thú và linh văn long tộc mà Vũ La mới có được gần đây, quả thật chỉ là rác rưởi. Mà Thác Bạc Thao Thiên chính là nhân vật khí tức hung hãn ngập trời, cho nên Vũ La quyết định chọn ra một đạo nhai tí linh văn bên trong linh văn thần thú, khắc vào bốn phiến thần diệp này. Vũ La vừa định động thủ, thình lình linh cơ thoáng động, bỗng nhiên nghĩ ra một ý mới mẻ. Hay là mình dùng phù cổ để khắc linh văn? Ý niệm này vừa nảy sinh ra trong đầu, giống như cỏ hoang sinh sôi nảy nở không ngừng, muốn dừng cũng không được. Vũ La nở một nụ cười khổ, cùng lắm thì chấp nhận phá hỏng một phiến thần diệp, sau này mình vẫn có thể tiếp tục thu hoạch thần diệp. Coi như lần này hoang phí một phiến, Vũ La bèn vận chuyển pháp môn thực phù, há miệng nuốt một phiến thần diệp vào. Nói thật ra mùi vị của thứ này cũng rất là khó nuốt. Vừa vào miệng Vũ La đã can mày. Nhưng vì Thác Bạc Thao Thiên, cố gắng coi như sơn hào hải vị vậy, Vũ La lợi dụng pháp môn thực phù, ngưng kết tất cả tinh túy của phiến thần diệp này thành phôi thai một đạo linh phù. Sau đó hắn gọi phù cổ ra, ngưng tụ linh nguyên trên phù cổ, khống chế phù cổ vẽ nhai tí linh văn trên phôi thai linh phù mới tạo. Vũ La nghĩ thì đơn giản, nhưng lúc thực hiện lại hết sức khó khăn, hao tổn linh nguyên không ít. Không ngờ hao tổn nhiều hơn gấp mấy lần so với tự hắn khắc. Nếu không phải nhìn thấy nhờ có phù cổ, tất cả linh văn ngưng tụ hoàn mỹ trên phôi thai linh phù, Vũ La đã bỏ cuộc từ sớm. Không riêng gì Vũ La mệt nhọc, phù cổ cũng vậy. Sau khi khắc xong linh văn lên linh phù, linh nguyên trong cơ thể Vũ La hao tổn gần như không còn. Còn phù cổ dựa hẳn vào đạo linh phù vừa mới khắc xong, toàn thân mềm nhũn, không thể cử động. Phải biết rằng hiện tại phù cổ là cấp bậc ngũ phẩm hạ. Chỉ khắc một đạo linh phù mà mệt nhọc tới mức này, quả thật là khó lòng tưởng tượng. Vũ La khắc mất 4 ngày mới luyện chế xong 4 đạo linh phù thần diệp này. Trong linh phù màu xanh biếc mơ hồ ẩn hiện ánh sáng vàng lấp loáng, dường như có được sinh mệnh lực vô tận. Nhưng trong sinh mệnh lực này còn ẩn chứa lực lượng hoang dã điên cuồng. Quả đúng là lực lượng của nhai tí linh văn. Vũ La chỉ là một tên phù sư gà mờ, cũng không thể xác định chắc chắn bốn đạo linh phù này đạt tới cấp bậc gì. Hắn chỉ có thể cảm thấy mạnh hơn nhiều so với linh phù sát khí mà mình luyện chế trước kia. Còn mạnh hơn thế nào, chính hắn cũng không biết. Vũ La thu hồi bốn đạo linh phù thần diệp. Sau đó cũng dùng phương pháp này luyện chế lại 14 đạo linh phù sát khí của mình một lần nữa. Lần này nhanh hơn nhiều, dù sao phẩm chất của linh phù sát khí so ra kém hẳn linh phù thần diệp. 5 ngày sau, 14 đạo linh phù sát khí mới tinh ra lò. Tuy rằng so ra còn kém linh phù thần diệp, nhưng trong tay Vũ La còn có phù trận bí tàng sơn hải tỏa. Uy lực kinh người. Thú nha long xào. Trung. Chương 154. Thú nha long xào. Trung. Thật ra Vũ La cũng không thích linh phù thần diệp. Bởi vì trong tay hắn có bồng kinh thủ vương. Lúc trước đã sinh ra một đoạn thần chi. Cũng đã đủ để luyện chế ba đạo linh phù. Chờ thêm một thời gian nữa. Vũ La sẽ có đủ nguyên liệu thiên sinh thần mục để luyện chế một bộ linh phù khác. Còn hùng mạnh hơn cả linh phù thần diệp. Vũ La mải mê luyện chế linh phù quên cả thời gian. Đến lúc bừng tỉnh giật nảy mình. Không ngờ đã qua 9 ngày. Nếu mình chậm trễ chút nữa. Ít sẽ lỡ mất trận đấu lôi đài này. Vũ La vừa ra khỏi cung điện cháp gỗ đã cảm ứng được ngoài cửa có người. Hắn mở cửa ra, quả nhiên thấy Mã Hồng đang ngồi ngoài ngạch cửa, Vũ La không nhịn được phì cười. Ngươi cũng là đường đường ban đầu, vì sao không chú ý tới hình ảnh của mình chút nào vậy? Mã Hồng cười hăng hắc. Chỉ cần ta chơi bài cửu khiến cho đám nhãi kia thua đến sút quần. Lúc ấy hình ảnh của ta nhất định hết sức oai phong hùng tráng. Vũ La nghe vậy sở khóc sở cười. Mã Hồng đã kéo tay hắn lôi đi. Mau lên, Diệp đại nhân bảo ta ngồi đây chờ, thấy ngươi ra tới phải lập tức bảo ngươi đi tìm lão. Diệp Niệm An tìm hắn chắc chắn là vì chuyện của Thác Bạc Thao Thiên. Hai người bước nhanh đến Vọng Sơn Các. Lúc này Thác Bạc Thao Thiên và Kiều Hổ đã tới. Trên người Thác Bạc Thao Thiên toát ra khí tức vô cùng ngưng trọng, có cảm giác như vừa vượt vũ môn. Vũ La mừng rỡ. Cảnh giới cửu cung cung đình quả nhiên ngươi đã đột phá. Thác Bạc Thao Thiên trầm tĩnh gật gật đầu, xem ra thần sắc y có vẻ nặng nề. Vũ La cũng hiểu được, bất cứ là ai gặp phải chuyện như vậy, trong lòng cũng không cảm thấy dễ chịu chút nào. Hắn bèn gật gật đầu, sau đó nhìn sang Diệp Niệm An. Giám ngục đằng hắng một tiếng. Lần này các ngươi đi Vô Hồi Sơn. Dù sao cũng phải có một cái cớ. Vũ La cùng Thác Bạc Thao Thiên nhìn nhau. Lúc này mới nhớ ra. Mình là quan sai của Nhược Lô Ngục. Không phải muốn đi đâu thì đi. Diệp Niệm An cầm lấy một miếng ngọc túy. Trên có khắc một ít văn tự. Góc dưới bên phải có một con dấu màu đỏ lấp lóe linh quang. Đây là văn án của các ngươi, được rồi. Hai người cảm thấy kinh ngạc. Diệp Niệm An nói tiếp. Nhân mã cửu đại thiên môn đi chinh phạt ma diễm cốc đã xuất phát. Lúc này chỉ sợ đã đến bên ngoài ma diễm cốc. Lần này cửu đại thiên môn đã quyết lòng hạ thủ. Tuyệt lệ danh khó mà tránh khỏi cái chết. Các ngươi lấy danh nghĩa đám ma đầu dưới trướng tuyệt lệ danh không ít. Lần chinh phạt này chắc chắn sẽ có rất nhiều tù phạm từ ma diễm cốc trở về. Vừa khéo đường về đi ngang qua Vô Hồi Sơn, các ngươi tới đó để tiếp ứng áp giải tù phạm. Hai người nghiêng mình đáp, dạ, tiếp ứng hay không tiếp ứng? Căn bản chỉ là mượn cớ. Đại quân ca khúc khải hoàn. Chắc chắn có vô số cường giả áp giải tù phạm. Còn cần tới hai người bọn họ nữa sao? Chẳng qua hai người đều là tâm phúc của Diệp Niệm An. Cho nên lão mới an bày chu đáo cho họ. Thật ra sau khi Vũ La biết được cửu đại thiên môn cố ý chinh phạt ma diễm cốc, hắn có thể mơ hồ đoán ra nguyên nhân bọn họ coi trọng thập phương dược độn tới mức như vậy. Trước hết không nghi ngờ gì là vì giá trị của thập phương dược độn. Vũ La dùng ánh mắt của Nam Hoang Đế Quân nhìn thập phương dược độn, tự nhiên sẽ có điều sai lệch. Bí cảnh bảo khố của hắn khi xưa toàn là thiên mệnh thần phù nhất phẩm. Tự nhiên cảm thấy một đạo thiên mệnh thần phù lục phẩm chẳng có gì là đáng quý. Nhưng trong cửu đại thiên môn, có tới hơn 7 thành đại năng không có thiên mệnh thần phù. Một đạo thập phương dược độn thừa sức dẫn phát một trường đại chiến. Phái ra một vài tên cao thủ đại năng đi bắt là chuyện hợp với lẽ thường tình. Ngoài ra còn vì công cuộc chinh phạt ma diễm tốc, tuyệt lệ danh 10 phần rảo hoạt, nghiêm lệnh thủ hạ của mình không được tự tiện giao thiệp với Trung Châu. Nhưng vẫn có người ngoại lệ, chính là con của Tuyệt Lệ Danh, Tuyệt Ma Ảnh. Tuyệt Ma Ảnh vô cùng hâm mộ diễm phúc của Vũ La, cũng qua lại với một tiên tử phe chính đạo. Hai người qua lại khắp cả Trung Châu. Đương nhiên chuyện này Tuyệt Ma Ảnh tự cho là thần không biết Tuyệt không hay, trên thực tế cửu đại thiên môn đã biết từ sớm. Tuyệt Ma Ảnh trên thân mang thiên mệnh thần phù ngũ phẩm bát hoang mị ảnh, cũng là thiên mệnh thần phù sở trường về ẩn độn, cùng loại với thập phương dược độn. Cửu đại thiên môn muốn bắt Dược Ma Ảnh, muốn hiểu rõ bố trí phòng ngự bên trong ma diễm cốc, vậy cần phải hiểu rõ bát hoang mị ảnh. Cho nên cơ hội duy nhất của bọn họ chính là bắt lấy thập phương dược độn, thông qua đó tìm hiểu một ít kỹ năng của bát hoang mị ảnh. Nếu nhân mã cửu đại thiên môn đã xuất phát, có nghĩa là bọn họ đã bắt được Dược Ma Ảnh rồi. Đối với chuyện này, Vũ La cảm thấy vui mừng, nhưng hắn vẫn nhận định cửu đại thiên môn sẽ phải ôm đầu máu mà về. Kiều Hổ cùng Mã Hồng cũng hết sức chờ mong, muốn cùng đi. Không ngờ Diệp Niệm An không chút khách sáo dập tắt hy vọng của bọn họ. Hai người các ngươi cũng đừng mơ, ngoan ngoãn ở lại đây. Mã Hồng thất vọng vô cùng, kế đó nghe Diệp Niệm An nói tiếp. Nói không chừng phó giám ngục và giám ngục viên mới mà cấp trên phái xuống vài ngày nữa sẽ tới đây. Dù sao hai người các ngươi cũng phải ở lại đây giúp ta. Diệp Niệm An nói như vậy chẳng khác nào coi Mã Hồng, Kiều Hổ là tâm phúc. Vốn hai người hơi thất vọng vì không được theo bọn Vũ La. Nghe vậy tinh thần phấn chấn, ôm quyền đáp, dạ. Diệp Niệm An khoát tay, được rồi, cũng không còn sớm nữa, các ngươi lên đường đi thôi. Chờ một chút. Đột nhiên Diệp Thanh Quả từ đâu chui ra kêu lên, ra ra, con cũng muốn đi. Diệp Niệm An trừng mắt, con là tiểu nha đầu phá phách, đi theo làm gì? Diệp Thanh Quả nói năng hết sức hùng hồn, con đi xem thực tế của bài học. Mọi người mỉm cười. Diệp Niệm An cũng không có cách nào với cháu gái mình. Lần này cũng không phải là nhiệm vụ gì nguy hiểm. Diệp Thanh Quả đã tới đây hơn nửa năm, chưa từng ra ngoài lần nào. Diệp Niệm An cũng nghe lòng mềm lại, bèn nhìn sang Vũ La cùng Thác Bạc Thao Thiên. Vũ La bất đắc dĩ nói, vậy thì cùng đi. Tuy rằng bề ngoài Vũ La mới mười mấy tuổi, nhưng hắn đã trải qua hai kiếp, tâm lý già dặn. Đối với tiểu nha đầu như Diệp Thanh Quả, hắn cũng cảm thấy có chút đau đầu, cơ hồ không muốn mang nàng theo. Vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn lọt vào mắt Diệp Thanh Quả, khiến cho tiểu nha đầu tức tối nghiến răng trèo trèo. Dù sao nàng vẫn còn tâm tính thiếu nữ. Chính bản thân nàng cho tới bây giờ cũng không hiểu mình có cảm giác thế nào về Vũ La. Thật ra đây là tình cảm chớm nở tuổi hoa niên, khó lòng tránh khỏi có chút ngây thơ. Chỉ cần thấy Vũ La ở bên cạnh liền thấy vui vẻ, nhưng cũng không chịu phục dáng vẻ khó chịu của Vũ La. Làm như bản cô nương muốn đi theo ngươi lắm. Diệp Thanh Quả thầm tính toán trong lòng làm thế nào trả thù Vũ La, dọc trên đường đi theo sau hai người rời đi. Vốn Diệp Niệm An muốn dặn dò Vũ La một chút, trên đường nhớ chiếu cố cháu gái của mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cháu gái của mình là tinh linh vừa quái, làm sao chịu thiệt thòi. Đối với cháu gái của mình, Diệp Niệm An cũng hết sức đau đầu, vô cùng sầu não. Tương lai e rằng sẽ phải gây họa cho một vị lão hữu nào đó. Tô Son chát phấn cho cháu gái một phen. Gả cho tôn tử của người ta. Pháp khí phi hành mượn được của Diệp Niệm An là một chiếc thuyền ba lá. Chỉ cần rót linh nguyên vào trong đó, sẽ có hai cánh trong suốt rất lớn từ hông thuyền vươn ra. Từ xa nhìn lại, món pháp khí này giống như một con chuồn chuồn khổng lồ. Tốc độ của pháp khí thuyền ba lá này cực nhanh. Ngày đi 8.000 dặm không thành vấn đề. Tự nhiên linh nguyên cần thiết cũng hao tổn rất nhanh. Nếu Vũ La và Thác Bạt Thao Thiên cùng nhau điều khiển, chỉ cần thời gian nửa ngày có thể làm cho linh nguyên toàn thân hao tổn không còn một giọt. Cũng may Thác Bạt Thao Thiên có của ăn của để, dùng ngọc túi tiêu xài. Pháp khí bình thường vốn không bay được nhanh như vậy. Nhưng món pháp khí này chuyên phi hành, không hề có năng lực phòng ngự hay công kích. Phi sinh như vậy để đổi lấy tốc độ cực hạn. Vô Hồi Sơn cách Nhược Lô Ngục 4.000 dặm, ba người chỉ mất thời gian nửa ngày đã tới nơi. Vô Hồi Sơn rộng 300 dặm, là một ngọn núi nhỏ trên lãnh thổ Trung Châu. Những năm gần đây trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Nguyên nhân không phải là vì gì khác, chính là ngọc túy. Từ trên cao nhìn lại, Vô Hồi Sơn có hai vòng trong ngoài. Vòng ngoài đỉnh núi dày đặc, nhưng đa số không cao lắm. Chỉ là thảm thực vật rậm rạp, nhiều khối đá có hình dạng kỳ dị. Hơn nữa thế núi nối liền nhau, hình dáng cực kỳ giống, khiến cho người ngoài tiến vào rất dễ dàng bị lạc phương hướng. Nơi này dân bản xứ gọi là Vô Hồi. Bất quá vẫn có chút ý khoa trương trong đó. Vòng trong chỉ có 4 ngọn sơn phong, mỗi ngọn chiếm một hướng đông tây nam bắc. Ngọn cao nhất là Bắc Phong cao ngất tận mây xanh, vô cùng hiểm trở. Thanh Ngọc Cung tọa lạc trên đỉnh Bắc Phong này. Hai mỏ ngọc túy nằm ở Nam Phong và Tây Phong. Đến bên ngoài Vô Hồi Sơn, Thác Bạt Thao Thiên đáp xuống cất đi pháp khí. Tự tiện xông vào sơn môn người khác, đó là cấm kỵ. Tuy rằng Thác Bạt Thao Thiên cũng bực mình trước những gì Vi Phụng Hiếu làm, nhưng bản thân mình cũng không thể để mất đi lễ nghĩa, khiến cho phụ mẫu đã mất không còn thể diện. Ba người đáp xuống trong một sơn cốc ở vòng ngoài, nhanh chóng đi tới Bắc Phong. Thác Bạt Thao Thiên bước ra một bước vượt qua khoảng cách 5 trượng. Vũ La cùng Diệp Thanh Quả cũng không chậm hơn. Chỉ thấy ba bóng người nhấp nhỏ di chuyển giữa vùng rừng núi. Không mất bao lâu đã thấy Bắc Phong ngay trước mắt. Phía trước đột nhiên vang lên thanh âm cãi nhau. Đất trong thiên hạ không phải là của riêng ai, bằng vào cái gì không cho ta vào. Chẳng lẽ người Vô Hồi Sơn các ngươi muốn chiếm đất Sung Vương sao? Nếu ngươi không sợ chết thì cứ việc xông vào, để xem đại gia đây có dám bẻ tay chân ngươi, ném vào cho sói trong sơn cốc này ăn hay không? Người của Vô Hồi Sơn lạnh lùng nói. Vũ La cùng Thác Bạt Thao Thiên nghe vậy ai nấy cau mày. Người Vô Hồi Sơn quả nhiên ngang tàng bá đạo. Rõ ràng là Vi Phụng Hiếu trên sao dưới vậy. Trên Bắc Phong có một dãy thang trời uốn lượn giống như một con rắn lớn dẫn lên đỉnh. Cửa vào Thanh Ngọc Cung đương nhiên nằm trong miệng rắn. Bên dưới đuôi rắn là một cổng đá đen cao tới 20 trượng. Nếu như phàm nhân có thể vượt qua mê trận Tiền Sơn tới được nơi này, chắc chắn sẽ giật mình kinh hãi. Những thành lớn từ xưa ở Trung Châu e rằng cũng không có được khí phái như nơi này. Cửa thành thật lớn được đúc bằng thép sòng, trên có trang trí hai con thần long đang bay lên không. Dưới cánh cổng này có ba người đang đứng. Hai người thân mặc sắc phục hai màu xanh trắng, chính là đệ tử Vô Hồi Sơn. Người còn lại rằng co cùng bọn chúng là một nho sinh áo trắng dáng người tầm thước. Tên đồ kiết này sao không mau cút đi, thật sự muốn chết hay sao? Một tên đệ tử Vô Hồi Sơn dáng vẻ như hung thần áp sát quát lớn, Vũ La ở xa xa nhìn thấy cũng phải lắc lắc đầu. Có thể vượt qua mê trận bên ngoài tới được nơi này, há phải chuyện đơn giản. Nhưng dưới trướng Vi Phụng Hiếu, đám đệ tử này kiêu ngạo đã quen, cũng không coi người ta ra gì. Quát tháo ầm tỏi, người ngoài tiến vào mê lộ Vô Hồi Sơn, ngoài trừ thế núi giống nhau khó lòng phân biệt. Mê trận mà Thanh Ngọc Cung thiết lập bên ngoài để hạn chế phàm nhân vào núi mới là quan trọng. Nho sinh nọ cũng tỏ ra không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hai người các ngươi thật to gan lớn mật, mở miệng là đòi giết người. Các ngươi cho rằng thiên hạ này không còn vương pháp hay sao? Vương pháp ư? Tên đệ tử Vô Hồi Sơn nọ cười gằn một tiếng, giơ tay chộp về phía nho sinh. Thanh Ngọc Cung chúng ta chính là vương pháp. Tiểu tử, có lẽ ngươi cũng là người tu đạo, đi theo sư nương học được bản lãnh vài ngày đã không biết trời cao đất rộng, dám đến trước cửa Thanh Ngọc Cung chúng ta dương oai. Trước hết ta bắt ngươi lại đã, chờ sư nương ngươi tới đây, hầu hạ đại gia thỏa mãn, lúc ấy đại gia sẽ cân nhắc tới chuyện thả ngươi ra. Một bóng đen lăng không bay tới. Tên đệ tử Vô Hồi Sơn hét thảm một tiếng, bị đánh bay ra xa chừng vài chục trượng, ngã lăn ra đất hồi lâu không dậy nổi. Tên còn lại giận dữ quát lớn, ai dám dương oai trước cửa Thanh Ngọc Cung? Thác Bạc Thao Thiên vác vẫn thiết trọng kiếm sải bước tới, giọng lạnh lùng, mau đi thông báo, nói Thác Bạc Thao Thiên Nhược Lô Ngục đã tới. Hiển nhiên trước đó tên đệ tử này đã được sẵn dò, lập tức trừng mắt nhìn Thác Bạc Thao Thiên với vẻ oán độc, sau đó mới nói, ở đây chờ. Rồi nâng tên đệ tử ngã dưới đất lên, lấy phi kiếm ra bay lên trên núi. Thác Bạc Thao Thiên cắm vẫn thiết trọng kiếm xuống đất, hai tay viện chuôi, đứng bất động như núi. Tên nho sinh kia lập tức quay sang quát, giọng có vẻ giận dữ, người ta đang chơi vui vẻ, ai cho ngươi nhúc tay vào? Vũ La nghe vậy sửng sốt, nho sinh này mày thanh mắt sáng, mắt mơ màng như sương mù, lúc này nổi giận long lên lại càng nổi bật, cổ y thon mảnh, sắc trắng như ngọc. Vũ La thấy vậy không khỏi cười thầm trong lòng, quả là thú vị, vừa mới tới đây đã gặp một kẻ nữ cải nam trang. Nho sinh này cho rằng mình không hề có sơ hở, ngay cả trái tổ cũng đã dùng bí pháp ngụy trang ra. Thế nhưng Vũ La là ai? Kinh nghiệm giang hồ của hắn vô cùng phong phú, thoáng ngửi được mùi thơm của nữ nhân, lập tức biết ngay là nữ. Thác Bạc Thao Thiên cũng cảm thấy mình không phải là giúp người ta, chẳng qua không thuận mắt với người Vô Hồi Sơn, cho nên dạy một bài học mà thôi. Thậm chí y chưa nhìn tới nho sinh nọ, không ngờ đã bị người ta quát mắng. Quay đầu nhìn lại lập tức ngẩn người ra. Thác Bạc Thao Thiên là loại mãnh tướng trời sinh, hai mắt y to như chuông trừng lên càng to hơn nữa, quả thật khiếp người. Nếu người bình thường nhìn thấy, nhất định sẽ bị dọa cho thối lui liên tục. Nho sinh nọ cũng vô cùng can đảm, không chút tỏ ra yếu thế trừng mắt nhìn lại. Nhưng rất nhanh, nho sinh đã phát hiện ra trong ánh mắt Thác Bạc Thao Thiên còn ẩn chứa ý khác. Rốt cuộc nàng cũng là thiếu nữ, cảm thấy xấu hổ, rốt cuộc bại trận rút quân. Vũ La không thể không đằng hắng một tiếng, nhìn nhìn lão ca của mình. Nhưng Thác Bạc Thao Thiên không có chút phản ứng nào, vẫn nhìn chăm chú nho sinh nọ. Vũ La vô cùng xấu hổ, bèn túm lấy Thác Bạc Thao Thiên, đẩy cho y một cách lảo đảo, sau đó quay sang nói với nho sinh cải nam trang kia, ngươi chơi đùa với chúng một phen ở nơi này đương nhiên vui vẻ, nhưng ngươi cũng đừng mơ vào trong. Không phải là ngươi muốn tới đây xem náo nhiệt hay sao? Chúng ta sẽ đưa ngươi cùng vào. Nho sinh nghe vậy sửng sốt, vì sao ngươi biết ta tới đây xem náo nhiệt? Vũ La quan sát nàng một lượt từ đầu tới chân, mỉm cười đầy ẩn ý. Chẳng lẽ huyên đài tới đây luận võ lôi đài, muốn ôm mỹ nhân về? Nho sinh nọ đỏ bừng mặt mũi, cảm thấy ánh mắt Vũ La khác lạ, nhất thời có chút chột dạ, lui ra phía sau một bước nói: đi vào trong xem cũng tốt. Mặt nàng càng đỏ hơn, Vũ La cảm thấy kỳ quái, vì sao nữ nhân này dễ thẹn thùng như vậy. Hắn quay người lại chợt thấy Thác Bạc Thao Thiên sau lưng mình, vẫn đang nhìn người ta một cách hết sức trần trụi. Vũ La dùng tay xoa trán, lắc đầu lia lịa. Thình lình một tiếng kiếm ngâm vang lên. Một đạo kiếm quang màu đỏ sẫm như máu kéo dài 500 trượng. Từ trong thanh ngọc cung bay tới trước mặt mọi người. Trên kiếm quang có một bóng người, không phải An Tích Linh thì còn ai nữa. An Tích Linh thấy Vũ La bèn nghiến răng nghiến lợi. Giỏi cho tên tiểu tặc ngươi, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Hôm nay ta sẽ báo thù cho sư huynh, tiểu tử ngươi chịu chết đi. Vũ La khẽ búng ra một cái. Một miếng ngọc túi bay lên không. Linh quang ấm ánh màu đỏ của ấm tín. Chính là phần văn án mà Diệp Niệm An chuẩn bị trước. Vũ La cười nụ. Hãy nhìn cho kỹ, chúng ta chính là công sai. Đây là công văn mệnh lệnh của Cửu Đại Thiên Môn. Vô Hồi Sơn nhìn thấy phải tiếp đãi chu đáo, trừ phi Vô Hồi Sơn không còn chịu sự quản thúc của Cửu Đại Thiên Môn. Ái tình mãnh tướng, thượng, chương 155. Ái tình mãnh tướng, thượng. Luồng linh nguyên do An Tích Linh phóng xuất đã ngưng thật thành một quả cầu cứng rắn nặng nề, giống như nham thạch, nắm chặt trong quyền trái. Vốn y chuẩn bị phóng xuất ra, nhưng bị đạo công văn này bất thình lình ngăn lại trong tay. Trên quả cầu này điện quang lóe lên răng mắt từng hồi, hiển nhiên An Tích Linh nắm nó trong tay cũng không dễ chịu gì. An Tích Linh muốn xuất ra một chiêu đánh Vũ La tan tành thành nhiều mảnh. Đáng tiếc trong tay người ta có công văn của Cửu Đại Thiên Môn. Người ta tới Vô Hồi Sơn này đại biểu cho Cửu Đại Thiên Môn. Vô Hồi Sơn chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp đãi. Trừ phi muốn làm phản. Tao ngộ lần trước ở trước đại môn Nhược Lô Ngục đã làm cho An Tích Linh nhận ra rõ ràng. Cho dù thanh thế Thanh Ngọc Cung gần đây gia tăng mạnh mẽ, nhưng chắc chắn vẫn không thể là đối thủ của Cửu Đại Thiên Môn. Nếu không nhờ trưởng lão Hồng Liệt Hỏa của Cửu Đại Thiên Môn che chở, làm sao có được Thanh Ngọc Cung ngày nay? Muốn làm phản ứng, hầu như không có khả năng. An Tích Linh đùng đùng nổi giận. Chỉ cảm thấy luồng linh nguyên trong tay mình đang bị đè nén tới cực độ. Không nhìn được sắp sửa nổ tung. Nhưng y vẫn cố gắng đè nén cơn giận của mình. Sau đó tán đi linh nguyên trong tay. Hừ lạnh một tiếng. Không nói nửa lời xoay người rời đi. Thanh thế kiếm quang kia lúc bay tới hết sức kinh người. Lúc bay đi vô cùng u rũ. Hóa thành một đường màu đỏ u ám. Lùi về bên trong Thanh Ngọc Cung. Sau một lúc có một tên đệ tử Thanh Ngọc Cung thọt chân trái đi khập khiễng từ thang trời xuống, ôm quyền với bọn Vũ La. Mời các vị theo ta. Vũ La hài lòng thu hồi ngọc túy, chắp tay sau lưng đi tới. Tiền kiếp hắn toàn dùng thực lực của mình lấn lướt người khác. Lần này thử một chút cảm giác yếu thế hiếp người. Quả thật không tồi chút nào. Nhìn qua cũng biết tên đệ tử này có địa vị thấp kém nhất trong Thanh Ngọc Cung. Nhưng y lại được phái tới tiếp đãi bọn Vũ La. Hiển nhiên là An Tích Linh tức giận trong lòng. Cố ý giở chút thủ đoạn. Nho sinh nọ tỏ ra hết sức hiếu kỳ với bọn Vũ La bèn hỏi. Các ngươi là người Nhược Lô Ngục ư? Vũ La còn chưa trả lời, Thác Bạc Thao Thiên đã hùng hổ tranh đáp trước. Đúng vậy. Ta là Thác Bạc Thao Thiên, ban đầu Nhược Lô Ngục đến nay vẫn chưa có hôn phối. Vũ La nhìn gương mặt nho sinh lộ vẻ ngạc nhiên. Không khỏi cười thầm. Thác Bạc Thao Thiên quả nhiên là người mạnh bạo. Về mặt cảm tình cũng là như vậy. Tên đệ tử thọt kia dẫn bốn người lên núi. Nhưng không lên Thanh Ngọc Cung trên đỉnh núi. mà là tới lưng chừng sườn núi bèn rẽ ngang qua sơn đạo. Đi quanh co khúc khuỷu một lúc lâu mới tới ba gian thạch thất nằm trong vách núi. Tên đệ tử thọt nọ ở trong Thanh Ngọc Cung không được đối xử tốt. Ngày thường khúm núm đã quen, tạo thành thói quen gặp ai cũng cười. Lúc này mỉm cười ra vẻ có lỗi. Các vị thật là có lỗi, ở trên an bày như vậy, ta cũng không có cách nào. Vài năm trước, đại tiểu thư Vi Thanh Thanh chơi đùa trong núi trổ hết thần uy đánh chết một con vượn xà. Kết quả Vi Thanh Thanh phát hiện trong ổ con vượn kia gần đó có mấy con vượn mới sinh còn chưa mở mắt. Toàn thân đỏ hôn. Hết sức đáng yêu. Vi Thanh Thanh phát hiện tâm quyết định nuôi dưỡng chúng. Lúc ấy An Tích Linh muốn lấy lòng sư muội, bèn mở huyệt động ở nơi này cho ba con vượn nhỏ. Mỗi con một cái. Kết quả vài năm sau, ba con vượn nhỏ này đều bị đại tiểu tử Vi Thanh Thanh chơi đùa đến chết. Nơi này bỏ trống không dùng. Vừa rồi An Tích Linh đùng đùng nổi giận trở về, ôm lòng muốn làm nhục Vũ La cùng Thác Bạc Thao Thiên. Bỗng nhiên linh cơ thoáng động, bèn phái tên đệ tử thọt địa vị thấp nhất Thanh Ngọc Cung đưa bốn người tới nơi này. Về phần tên đệ tử thọt này có bị đám người Vũ La nổi giận đánh chết hay không, An Tích Linh tuyệt không quan tâm tới. Gió núi vừa thổi ngang qua ba thạch động này, lập tức một mùi phân thú tanh tê, u, vinh, quy, quy, to, y, bốc lên. Diệp Thanh quả không nhịn được khẽ cau mày. Vũ La tỏ ra thờ ơ không để ý. Nho sinh cải nam trang kia có vẻ không thoải mái. Thác Bạc Thao Thiên ngẩng cái đầu to lớn của y nhìn lên. Trên ba thạch động này, có ba chữ mơ hồ bị dây leo che khuất. Tiên Duyên Động. Duyên còn có nghĩa là vượn. Trong số những người ở đây, Diệp Thanh Quả cùng Thác Bạc Thao Thiên trong bụng không có được mấy chữ nên không biết. Vũ La biết nhưng không nói. Chỉ có nho sinh cải nam trang kia tức tối tới nỗi toàn thân run lên lẩy bẩy. Xoay người lại giận dữ quát lớn. Đưa chúng ta tới ở sơn động nuôi loài khỉ vượn, Thanh Ngọc Cung tệ hại tới mức này sao, không có gian phòng khách nào cả. Tên đệ tử thọt cũng nở một nụ cười khổ. Không dám phát tác với nho sinh. Ở Thanh Ngọc Cung y vốn là nhân vật hèn hạ. Tuy rằng biết những vị khách này không được Thanh Ngọc Cung hoan nghênh, nhưng cũng không dám đắc tội. Các vị trăm ngàn lần chớ nên nóng giận chuyện này. Chuyện này quả thật ta không có cách nào. Vũ La thấy tên đệ tử thọt hết sức đáng thương. Đệ tử như vậy e rằng mỗi môn phái đều có một vài người. Mặt tình cho người khi hiếp nhưng luyến tiếc không nỡ rời đi. Trong lòng vẫn ôm giấc mộng thành tiên. Thường ngày ai cũng có thể sai khiến. Trong lòng phẫn nộ cũng không dám phát tác. Ban đêm một mình nhìn trăng than ngắn thở dài. Thầm ôm giấc mộng sẽ có một vị lão thần tiên biết nhìn anh hùng. Âm thầm lặng lẽ truyền đạo thống cho mình. Từ đó về sau bay vào Thanh Minh, không bao giờ làm bạn cùng đám người thế tục ô uế này nữa. Vũ La xua tay. Đừng nên trách y, không nhìn ra hay sao, đây là do An Tích Linh an bày. Tuy rằng nho sinh nó đang giận dữ, nhưng cũng là loại người có tri thức hiểu lễ nghĩa. Không làm khó tên đệ tử thọt nữa. Khoát tay nói. Được rồi, không có chuyện của ngươi nữa, ngươi trở về đi. Tên đệ tử thọt không đi, chợt cúi người hành lễ hỏi. Làm phiền. Xin hỏi vị nào là Thác Bạc đại gia? Thác Bạc Thao Thiên đứng ra. Ta là Thác Bạc Thao Thiên, không phải là Thác Bạc đại gia, có chuyện gì? Tên đệ tử thọt cười ngượng. Xin lỗi. Xin lỗi. An Tích Linh sư huyên bảo ta nói với ngài. Ngài không cần tham gia thi đấu lôi đài trong mấy ngày tới. Dù sao ngài cũng đã có hôn ước từ trước với đại tiểu thư. Chỉ chờ khi nào lôi đài có lôi chủ. Lúc ấy ngài chỉ cần đấu một trận với lôi chủ là đủ. Thác Bạc Thao Thiên gật gật đầu. Được, ta biết rồi. Tên đệ tử thọt ôm quyền cáo biệt mọi người, sau khi được phép ý mới rời đi. Vũ La khẽ bĩu môi. Này Thao Thiên, xem ra người ta không cho ngươi cơ hội hiển lộ uy phong. Có lẽ cho rằng người mà bọn chúng chọn thừa sức đánh bại ngươi. Không nghe Thác Bạt Thao Thiên đáp lại. Vũ La nhìn ý. Nhất thời tức giận đến sôi lên. Không ngờ Thác Bạt Thao Thiên đang tập trung tinh thần nhìn chăm chú nho sinh kia. Vũ La búng ra một chỉ, một luồng lửa bắn trúng vào mông Thác Bạt Thao Thiên, y hét thám một tiếng nhảy dựng lên. Vũ La, ngươi làm gì vậy? Vũ La cười hăng hắc. Ta muốn nhắc nhở ngươi, nhưng ngươi mải mê ngắm nữ nhân. Thác Bạt Thao Thiên lưu luyến thu hồi ánh mắt. Ừ, vừa rồi ngươi nói gì vậy? Vũ La tức muốn hộc máu. Người Thanh Ngọc Cung lo rằng Thác Bạt Thao Thiên lên lôi đài sẽ tỏ rõ uy phong, chính là giúp cho y lập nên thanh danh. Cho nên bọn chúng tìm cớ để cho y chỉ được quyết đấu trận cuối cùng với lôi chủ. Mà lôi chủ này nhất định là vị cô gia mà Vi Phụng Hiếu âm thầm điều động. Đến lúc đó kẻ kia một trận đánh bại Thác Bạt Thao Thiên, có thể cưới mỹ nhân về. Thác Bạt Thao Thiên trở thành đá lót đường cho người khác. Dụng tâm này có thể nói là vô cùng hiểm áp. Nhưng Thác Bạt Thao Thiên không nghĩ nhiều như vậy, nghe Vũ La giải thích xong cũng tỏ ra bất chấp. Không cần biết y là ai, cứ đánh chết là được. Dứt lời không thèm quan tâm tới chuyện này nữa, ánh mắt vẫn nhìn nho sinh kia chăm chú như trước. Nho sinh khẽ nhăn mũi, quay đầu nhìn vào bên trong thạch động. Lúc này Diệp Thanh Quả đã điểm lên không một chỉ. Hơi nước ngưng kết, rất nhanh hóa thành một con thủy long rất lớn. Bay ầm một tiếng vào trong thạch động. Cọ rửa sạch sẽ. Ái tình mãnh tướng. Trung. Chương 156. Ái tình mãnh tướng. Trung. Vũ La nhìn nho sinh nọ, đồng tử hắn đảo quanh liên hồi. Nếu Diệp Thanh Quả phát hiện ức sẽ châm chọc hắn không có ý tốt. Vũ La khẽ đằng hắn hai tiếng, nho sinh nọ nhanh chóng quay đầu lại, Vũ La cười nói. Còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh. Nho sinh đáp. Không dám, tiểu sinh Chu Thanh. Vũ La thuận miệng hỏi tiếp. Có từng hôn phối gì chưa? Bên kia Thác Bạt Thao Thiên soạt một cái dựng thẳng hai tai lên. Chu Thanh cảm thấy hơi kỳ quái. Bọn người này làm sao vậy? Chẳng lẽ đây là tập quán ở quê nhà họ? Gặp mặt liền hỏi có hôn phối hay chưa? Sắc mặt nàng tỏ ra kinh ngạc, Vũ La làm như không thấy, cười hì hì hỏi tiếp. Chu Huyên có từng hôn phối chưa? Chẳng lẽ chuyện này cũng cần phải giữ bí mật? Chu Thanh hừ lạnh một tiếng. Chưa từng. Vũ La gật gật đầu, lại hỏi. Chu Huyên tại hạ ngủ ngáy đã quen, hơn nữa thanh âm không nhỏ, Chu Huyên có ngại chuyện này không? Sắc mặt Chu Thanh tái xanh. Tự nhiên là ngại. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng bàn? Cùng ta ngủ chung sao? Vẻ mặt Vũ La tỏ ra tiếc nuối. Vốn tại hạ vừa gặp Chu Huyên đã cảm thấy như quen biết từ lâu. Vô cùng ngưỡng mộ. Những muốn cùng Chu Huyên đàm đạo suốt đêm. Xem ra lần này chỉ đành tiếc nuối. Chu Thanh tức tối, hận không thể lập tức xông lên nện cho tiểu tử này một trận. Từ lúc Vũ La lên tiếng nói, Thác Bạt Thao Thiên vẫn chừng mắt đứng yên không nhúc nhích. Rốt cuộc Vũ La chỉ vào Thác Bạt Thao Thiên. Vậy đêm nay Huyên chỉ có thể ngủ cùng Thao Thiên, yêu ngủ không có ngáy như tại hạ. Thác Bạt Thao Thiên hưng phấn liên tục gật đầu. Cho dù là trước kia ngủ ngáy, đêm nay cũng bảo đảm sẽ không ngáy. Chu Thanh đùng đùng nổi giận. Vì sao ta không thể ngủ cùng vị cô nương này? Ta ư? Diệp Thanh Quả nghe vậy đùng đùng nổi giận, nhe nanh múa vuốt xông về phía Chu Thanh, Vũ La vội vàng ngăn lại. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Y là số nam nhân hôi thối, lại dám đòi ngủ cùng ta một đêm y. Y muốn. Vũ La buông ta ra, để ta giết y. Chu Thanh nhìn trạng thái bạo phát của Diệp Thanh Quả.